One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 465, Tam Cự Đầu kết thúc. Có thể nhìn thấy, hai cái người tốc độ đều là lộ ra 10 phần bành trướng. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Bình, Hakuen cùng Ayakos tại thời khắc này liền trùng điệp xông kích ở cùng nhau. Titanic Hercules, Hakuen chấn động tốc độ thật nhanh, đặc biệt là hắn tại tụ lực thời điểm cánh tay phải đều đi theo bỗng nhiên bành trướng lên. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác, thiên địa vì đó chấn động, xoạt xoạt, nương theo lấy Hakuen cùng Ayakos hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Vô số quang ảnh lấp lóe. Ayakos thân thể giống như là bị thiên thạch trùng kích, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Một quyền này trực tiếp chấn động đến Ayakos hổ khẩu đều nứt ra. Lực lượng thật mạnh, Hakuen lại không có chút nào ngưng trệ. Cả người thừa dịp lúc này lại lần nữa hướng phía Ayakos phương hướng hung hăng lách mình mà qua. Trên bầu trời phong hỏa bạo liệt, hết thảy hóa thành bột mịn. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo oanh minh ở cùng nhau. Ayakos sau lông mày, hắn hiển nhiên cũng đã cảm giác được thân thể của mình đã bị Hakuen cho khóa chặt. Chỉ là, khi cả người hắn sẽ phải cùng Hakuen hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm, Hakuen thân thể lại không có dấu hiệu nào biến mất tại trước mặt hắn. Cái gì? Ayakos kinh hãi. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Phanh, chỉ là đã không còn kịp rồi. Sử dụng ra thuấn gian di động, Hakuen tại Ayakos còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã xuất hiện ở bên người của hắn vị trí. Đồng thời cả người hung hăng một cái trùng kích, một quyền trực tiếp lại lần nữa oanh kích bên trong Ayakos thân thể. Phanh, Ayakos miệng phun máu tươi. Cả người giống như là đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Đập lên tới mặt đất bên trong thời điểm đều phát ra tiếng nổ thật to. Khi Ayakos lại lần nữa đứng lúc thức dậy, có thể nhìn thấy cả người hắn không khỏi có chút lộn xộn. Bất quá Ayakos biểu lộ lại là nhìn 10 phần điên cuồng. Hakuen lạnh lùng, cả người ở thời điểm này lại không có cái gì do dự. Trực tiếp trùng điệp một quyền lại lần nữa hướng phía Ayakos phương hướng hung hăng oanh kích tới. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Ayakos thân thể chấn động. Vũ trụ đại ảo giác. Ayakos trực tiếp bạo phát ra hắn lớn nhất áo nghĩa. Đáng nhắc tới chính là, một chiêu này cũng không phải là có quan hệ với phương diện tinh thần công kích. Hoàn toàn là lấy cường lực tính áp đảo nhục thể. Vật lý, loại công kích kỹ, thậm chí, ngay cả gâu sen cũng có thể bị miểu sát, có thể tưởng tượng trong đó uy lực đến cùng là cường đại đến mức nào. Tại một chiêu này phía dưới, thậm chí ngay cả còn lại hai tên minh giới cự đầu đều không thể thừa nhận ở. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một đạo màu đen vầng sáng trực tiếp lấy Ayakos làm trung tâm. Ngay sau đó liền bạo phát ra lực lượng cường đại. Ầm ầm, bốn phía hết thảy ngang nhiên bị gạt bỏ. Phanh, dù là Hakuen cũng trực tiếp tại Ayakos cường đại áo nghĩa trùng kích phía dưới cả người bị chấn bay ra ngoài, xoạt xoạt, hắn thân thể Odin Godrobe xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hakuen cả người có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Ayakos. Gia hỏa này thực lực nhìn đích thật là có chút hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí vờn quanh. Hakuen bị khuấy động thân thể tại thời khắc này không khỏi tiếp tục khôi phục lại. Không chỉ có như thế, chỉ thấy cả người hắn còn tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước một cái trùng kích. Vô số quang ảnh lấp lóe. Phanh, phanh, Hakuen cùng Ayakos đã lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Hai cái người tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền cả người nặng nề mà hướng lên trước. mặt Yakos oanh kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Phanh, rốt cục, Yakos thất đầu ở Hakuen cường lực oanh kích phía dưới có chút ăn không tiêu. Thân thể của hắn phòng ngự đều tại thời khắc này bị tan rã ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần xôn xao. Thiên địa vì đó chấn động. Phanh, lại là một tiếng. Hakuen đã một quyền hung hăng oanh kích bên trong Ayakos thân thể. Một quyền này trực tiếp chấn động đến Ayakos dâng trào ra vô số máu tươi. Cả người phảng phất kìm nén không được. Ầm ầm, tại Hakuen cuồng mãnh công kích phía dưới, Ayakos rốt cục có chút không chịu nổi. Thân thể của hắn ầm vang nứt ra. Oanh, tại bị Hakuen cuối cùng một quyền cho oanh trúng thời điểm, Ayakos cả người thậm chí đều bị trùng điệp cho dùng bay ra ngoài. Đồng thời trên mặt đất bị kéo đi mấy khoảng trăm thước. Thoáng một cái, Ayakos là thật không có khí lực lại đứng lên, hắn toàn thân đều là máu tươi. Với lại một thân Surplice cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Nhìn hết sức chật vật, không bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hô, lúc này Hakuen một cái lắc mình, đi thẳng tới Ayakos trước mặt, đồng thời ở trên cao nhìn xuống, liền lạnh lùng như vậy quan sát ngã trên mặt đất, thậm chí đã ngay cả đứng lên cũng không nổi Ayakos. Ta thua, Ayakos cười một tiếng, thần sắc có chút thảm đạm nói, người thất bại là tất nhiên, Hakuen lạnh lùng nói ra, phải không? Có lẽ chấm ngoặc kép, Ayakos lúc nói lời này ánh mắt không khỏi biến trống rỗng. Nhưng là bất kể như thế nào, người cuối cùng có thể hay không đánh bại Minh Vương Đại Nhân, vẫn là một cái không thể biết được, không phải sao? Vậy liền chúc ngươi may mắn Ayakos cười một tiếng. Phanh, cũng là tại Ayakos nói xong câu nói này thời điểm, Hakuen không tiếp tục cho Ayakos nói nhảm thời gian, cả người trực tiếp một quyền đánh nát đầu của hắn. Đồng thời thừa dịp Ayakos thân thể còn không có tiêu tán ra thời điểm cũng đã thôn phệ thân thể của hắn, vô số lực lượng phun trào. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 561. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 562. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 563. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 564. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 565. Hệ thống thanh âm vang lên, cái này cũng tuyên cáo Hakuen đã triệt để dung hợp Ayakos thân thể lực lượng minh giới tam cự đầu, vào lúc này đã hoàn toàn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Có thể nói bởi vì Hakuen tồn tại, minh giới tất nhiên xuất hiện cục diện mới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.